Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 843, ta muốn đi nhà ngươi. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cứ như vậy bị Tiêu Nhã lôi kéo đi ra khách sạn. Tốt, ngươi có thể nới lỏng tay đi. Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt nói ra. Tiêu Nhã buông lỏng ra Diệp Thần cánh tay. Làm nũng nói. Diệp Thần ca ca, ta muốn đi nhà ngươi. Ngươi không phải muốn về nhà học tập sao? Nghĩ như thế nào đi tới nhà ta? Chấm, Diệp Thần một mặt cảnh giác nhìn lấy Tiêu Nhã. Nghĩ thầm cái nha đầu này đến cùng muốn làm gì? Nhìn đến Diệp Thần cái kia ánh mắt cảnh giác. Tiêu Nhã trong lòng một trận buồn cười. Ta một cái nữ hài tử đều không sợ. Ngươi một người nam vậy mà tại nơi này sợ muốn chết. Diệp Thần ca ca. Chúng ta còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Tiêu Nhã ho khan một tiếng nói ra. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua lại là Tô Tình điện thoại. Lòng hắn muốn đã trễ thế như vậy cái nha đầu này. Đến cùng tìm hắn có chuyện gì? Suy nghĩ một chút vẫn là nhận nghe điện thoại. Tô Tình, có chuyện gì sao? Diệp Đồng, không có ý tứ quấy rầy ngươi. Là như vậy ta đã tại Hoa Phủ số 1 biệt thự. Thế nhưng là ngài không có ở nhà. Ta có một ít chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Ngài cái gì thời điểm trở về? Ta ở chỗ này chờ ngài. Tô Tình nói ra, vốn là Diệp Thần muốn cự tuyệt. Thế nhưng là người ta nữ hài đều trước cửa nhà chờ. Được rồi, ngươi chờ một lát ta một hồi. Ta lập tức liền trở về. Diệp Thần nói ra, hắn một bên gọi điện thoại, một bên hướng về bãi đỗ xe đi đến. Tuy nhiên Tô Tình là phụ tá của hắn, thế nhưng là Diệp Thần cũng không tiện để cho nàng chờ thời gian quá dài. Diệp Thần ca ca, ngươi chờ ta một chút. Nhìn đến Diệp Thần hướng về bãi đỗ xe đi đến, Tiêu Nhã cũng vội vàng đi theo. Diệp Thần không chỉ có chân dài, đi bộ lại nhanh. Đáng thương Tiêu Nhã còn mang giày cao gót một đường chạy chậm. Quảng cáo, Tiêu Nhã, ta hiện tại có chính sự muốn làm, không có thời gian đùa với ngươi. Diệp Thần không khách khí nói ra. Hắn đem Tiêu Nhã làm thành tiểu muội muội, thế nhưng là cái nha đầu này lại luôn quấn lấy hắn. Lời đã nói đến rất rõ ràng, thế nhưng là Tiêu Nhã lại vẫn là cái dạng này. Cái này khiến Diệp Thần thật vô cùng là bất đắc dĩ. Vừa mới ta đều nghe được. Trong nhà có mỹ nữ chờ đúng không? Tiêu Nhã bĩu môi một cái nói. Cái gì mỹ nữ? Đó là của ta trợ lý. Chúng ta thật sự có chính sự muốn nói. Diệp Thần vội vàng giải thích nói. Tiêu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần ca ca, ngươi bớt ở chỗ này gạt người. Ta còn không hiểu nói thật dễ nghe là trợ lý. Nói không dễ nghe cái kia chính là tiểu bí. Nghe được lời của cô gái. Diệp Thần thực sự không biết Tiêu Nhã cái này cái đầu nhỏ dưa bên trong đến cùng đều suy nghĩ lung tung thứ gì. Diệp Thần không để ý đến Tiêu Nhã. Mà chính là ấn xuống một cái chìa khóa xe. Trên cửa xe mở. Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Tiêu Nhã đã chui vào trong xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Diệp Thần ca ca nhanh điểm lái xe đi. Dù sao ngươi cũng là muốn về nhà. Vừa vặn mang ta lên. Hì hì, Tiêu Nhã vừa cười vừa nói. Diệp Thần xem như minh bạch. Mặc kệ hắn nói cái gì Tiêu Nhã cũng là muốn cùng hắn về nhà. Dứt khoát thì không tốn nước bọt. Một đường lên, hai người không nói chuyện. Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Kỳ thật Tiêu Nhã làm vì một cái nữ hài tử nàng cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là nàng cũng không có cách nào. Bởi vì chỉ có dạng này mặt dày mày dạn mới có thể cùng Diệp Thần thời gian chung đụng lâu một chút. Tiêu Nhã cũng không biết vì cái gì. Bên người có nhiều như vậy nam nhân ưu tú. Thế nhưng là vậy mà không cách nào tự kềm chế yêu mến cái này so với chính mình lớn tuổi mấy tuổi Diệp Thần. Nàng chỉ biết là muốn là mấy ngày không thấy Diệp Thần. Nàng thì sẽ nhớ, mà lại đầy trong đầu đều là Diệp Thần cái bóng. Tiêu Nhã biết nàng hẳn là mắc phải trong truyền thuyết bệnh tương tư. Điều này cũng làm cho nàng vô cùng thống khổ. Xe hơi lái vào Hoa Phủ. Dừng ở Hoa Phủ số 1 trước. Diệp Thần cùng Tiêu Nhã cùng nhau xuống xe. Tô Tình đứng tại cửa ra vào. Nhìn chung quanh. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười. Thế nhưng là nhìn đến bên cạnh hắn nữ hài kia lúc. Sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Hai nữ hài cứ như vậy nhìn nhau nửa ngày. Diệp Thần bị phơi tại một bên. Nhìn đến bầu không khí có chút xấu hổ. Diệp Thần đột nhiên nói ra. Hai vị mỹ nữ khác đứng bên ngoài lấy. Tiến nhanh phòng đi. Diệp Tổng, không gian lớn như vậy một mình ngài ở sao? Tô Tình đi vào, kinh ngạc hỏi. Nàng lại là lần đầu tiên đi tới nơi này bao lớn biệt thự. Mà lại cũng biết có thể ở tại hoa người trong phủ. Đều là ma đô số 1 số 2 nhân vật. Không khỏi đối Diệp Thần thực lực cũng là cảm thấy chấn kinh. Diệp Thần thành thật hồi đáp. Không phải, còn có một cái gọi là Lâm Uyển Nhu nữ hài. Phụ trách ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên Tiêu Nhã tiến đến về sau. Cũng là kinh ngạc nơi này không gian to lớn. Sửa sang chi hào hoa. Thế nhưng là nàng cũng không nói lời nào. Bất quá nghe được Diệp Thần nói câu nói này về sau. Tiêu Nhã lại mang trên mặt không vui nói ra. Ta thì đoán được. Cái này bên trong khẳng định còn có những nữ nhân khác. Đối với Tiêu Nhã. Diệp Thần căn bản cũng không có để ý. Hắn nhưng thật ra là muốn đem lời nói này cho trước mắt cái nha đầu này nghe. Tô Tình nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Đồng, cô gái này là... Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Tiêu Nhã lại cười hì hì nói. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Tiêu Nhã. Ta cùng Diệp Thần ca ca quan hệ thế nhưng là không phải bình thường a. Tiêu Nhã là cố ý nói như vậy. Nhìn đến trước mắt Tô Tình trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra ghen tị tâm lý. Diệp Đồng, ngài thật sự là đầy đủ có mị lực. Bên người vờn quanh cái này nhiều mỹ nữ như vậy. Mà lại tính cách, tuổi tác cũng khác nhau. Tô Tình mặt ngoài là đang khen phần thưởng Diệp Thần. Trên thực tế là cười Diệp Thần hoa tâm. Mấu chốt nhất là nàng đối Diệp Thần cũng là có hảo cảm. Bình giấm chua đã đều đổ. Quảng cáo, Diệp Thần vừa nói gấp. Hiểu Tình, ngươi đừng nghe cái nha đầu này nói bậy. Hai chúng ta người không có có đã gặp mặt vài lần. Mà lại cũng là cái tiểu muội muội mà thôi. Cái gì không có gì. Diệp Thần ca ca ngươi còn ôm qua ta. Hôn qua ta đây. Tiêu Nhã nói láo nói ra. Nàng thì là muốn Tô Tình hiểu lầm nàng và Diệp Thần quan hệ. Để Tô Tình biết khó mà lui. Đi qua đối Diệp Thần hiểu rõ. Nàng biết Diệp Thần bên người có một cái mỹ nữ tổng giám đốc. Còn có Cảnh Hoa, nữ dẫn chương trình cái gì. Những người này liền đầy đủ nàng đối phó. Lại thêm cái này Tô Tình. Nàng liền càng thêm khó làm. Mà lại thư ký cùng lão bản ở giữa dễ dàng nhất phát sinh quan hệ mập mờ. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tiêu Nhã. Ngươi muốn là lại ở chỗ này vô luận thủ nháo. Ta xin mời ngươi đi ra. Diệp Thần cũng là có chút tức giận nói ra. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt biểu lộ biến đến có chút khó coi. Tiêu Nhã cũng đã có kinh nghiệm im miệng không nói thêm gì nữa. Nàng biết Diệp Thần khẳng định sẽ nói được thì làm được. Làm không tốt đem nàng ném ra cũng khó nói. Hiểu Tình, ngươi có chuyện gì muốn hướng ta báo cáo? Mau nói đi, Diệp Thần mở miệng nói. Hắn ngày mai còn muốn sáng sớm. Cùng Trầm Húc trận đấu đưa chuyển phát nhanh. Thế nhưng là hai cái này nữ nhi ở chỗ này để hắn như thế nào nghỉ ngơi. Mà lại Tô Tình đã nghe ra theo Diệp Thần đối Tiêu Nhã xưng hô. Cũng biết hai người bọn họ không có chuyện gì. Căn bản chính là Tiêu Nhã cái nha đầu kia hồ biên loạn tạo. Nhìn Tiêu Nhã tuổi tác cũng là cái tiểu hài tử. Diệp Thần cũng sẽ không thích loại này nữ hài. Không khỏi cũng yên lòng. Trên mặt nàng biểu lộ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.